Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, càng tốt hơn hí kịch. Rời đi quảng trường sau không bao lâu, may nghe đến phía sau truyền tới một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ. Lannister phu nhân, xin chờ một chút ta. Lannister phu nhân, nàng qua một hồi lâu mới ý thức tới có người ở gọi mình. Quay đầu lại, chỉ thấy một tên 17-18 tuổi bé gái chính chạy tới bên này. Đối phương bó hai cái bím tóc sừng dê, khuôn mặt bởi vì gió lạnh mà đông đến đỏ bừng. Chẳng qua áo bông cùng ủng da lại là mới tinh, chất liệu vải cùng làm công cũng vô cùng vững chắc. Nếu như thả chừng 2 năm trước, nàng nhất định sẽ cho là một cái nào đó rất có của cải tiểu thư. Nhưng bây giờ có thể mua nổi bộ đồ mới váy người càng ngày càng nhiều. Đã không thể đơn thuần bằng bề ngoài phán đoán thân phận. Bé gái chạy đến bên cạnh nàng, thở hổn hển mấy cái bạch khí, cầm trong tay nhấc theo hai con cá mặn phân ra một cái tới. Đưa tới trước mặt nàng. Lannister phu nhân, đây là của ta tạ lễ. Mời ngài nhất định phải nhận lấy. May không khỏi ngẩn ra. Tạ lễ, ta đã sớm muốn gặp mặt ngài một lần. Nếu như cha của ta nhìn thấy ngài diễn xuất hí kịch, hắn nhất định cũng sẽ cảm thấy phi thường vui mừng. Nhưng ta cũng không quen biết ngươi, cũng không quen biết cha của ngươi. Có thể từ đầu một lần, tới cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Tây cảnh ngôi sao tiêu tốn mất nửa khắc đồng hồ thời gian, mới coi như đại khái hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Này cô gái tên gọi Molly, dạo xong tiện cho dân thị trường sau khi ra ngoài vừa lúc nhận ra bóng lưng của nàng. Đuổi theo đưa cá chẳng qua là lâm thời cử chỉ vì biểu đạt trong lòng biết ơn, mà phụ thân của Molly là một vị đệ nhất quân binh lính. Đang cùng giáo hội trong chiến đấu bất hạnh chết trận, chỉ để lại nàng cùng mẫu thân. Phòng thị chính phong phú trợ cấp cùng ưu tiên chiêu mộ chính sách làm cho các nàng không cần vi sinh hoạt mà lo lắng. Nhưng phụ thân mất đi vẫn khiến Molly bi thương một lúc lâu. Mãi đến tận hí kịch mới anh hùng một đời trình diễn, mới làm cho nàng một lần nữa phấn chấn lại đây. Ở hí kịch bên trong, hết thảy nhân thủ vệ người nhà cùng vương quốc mà anh dũng hy sinh người, đều bị bệ hạ ban cho anh hùng danh hiệu. Mẫu thân, hắn trước kia chỉ là một tên phổ thông hộ săn bắn. Không nghĩ tới chết rồi còn có thể thu được như vậy vinh dự, cho nên nếu như có cơ hội nhìn thấy lời của ngài, nàng để ta nhất định phải cố gắng cảm tạ ngài. Molly sâu sắc hướng về may bái. Hiện tại mọi người đều gọi hô ta làm anh hùng con gái, để ta cảm thấy phụ thân kỳ thật cũng không có cách ta đi xa. Nếu không là đệ nhất quân không chiêu thu nữ tính, ta cũng muốn cầm lấy súng kíp đi cùng những kia không có hảo ý kẻ địch chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. May trầm mặc chốc lát mới nghẹ giọng hỏi, nhưng chiến đấu liền có thể hy sinh, người chẳng lẽ không sợ sao? Molly đầu tiên là gật gù, sau đó lại lắc đầu. Trước kia mỗi đến mùa đông, chúng ta phải rời nhà hướng trường ca yếu tác, rất nhiều người sẽ chết ở trên đường, sau đó bị ném vào xích thủy hà bên trong. Mỗi nghe một cái phù phù thanh, liền đại diện cho một người chết đi. Đến xóm nghèo, chết người thì càng hơn nhiều. Một trận tuyết lớn qua đi bên đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy lạnh cống thi thể. Khi đó ta thường sợ đến phát run, chỉ lo nhắm mắt lại liền sẽ trở thành cái kế tiếp. Chính là bởi vì không muốn lại trở lại dáng dấp kia, mới cần phải có người đứng ra. Là cuộc sống mới mà chiến đấu. Nàng gằn từng chữ một. Đó là hí kịch bên trong một câu lời kịch. May trong phút chốc cảm thấy đáy lòng có một khối mềm mại đồ vật bị xúc động. Nàng đưa tay ra, sờ sờ bé gật tóc. Cho dù trả giá hết thảy, làm hí kịch bên trong lời bộc bạch hỏi ra câu nói này lúc, may nhớ mang máng toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. chờ đợi anh hùng diễn viên trả lời. Mà giờ khắc này, Molly trả lời dường như hí kịch bên trong anh hùng giống nhau mạnh mẽ. Bởi vì nó đáng giá chúng ta làm như vậy. Ngươi tạ lễ, ta nhận lấy, Lannister phu nhân, xin bảo trọng. Bé gái khoái trá phất phất tay, xoay người hướng về khác một lối đi chạy xa. Mày liếc nhìn trong tay nặng trình trịch tá mặn, trong đầu lại hồi tưởng lại nàng ở vương đô cũ rạp hát lớn biểu diễn lúc. Hướng về hí kịch đại sư Karin, Griffith thỉnh giáo cảnh tượng. Cái gì là tốt nhất hí kịch? Đem khán giả lực chú ý chặt chẽ tập trung ở trên thân thể ngươi. Cho rằng ngươi chính là cái kia kịch bên trong người. Bọn hắn xem cũng không hí kịch, mà là ngươi một đời. Có thể làm được điểm này mới là kiệt xuất nhất biểu diễn. Vì thế nàng khổ luyện biểu diễn kỹ xảo, cân nhắc nhân vật tâm tình cùng thần thái, toàn thân tâm vùi đầu vào kịch bản chuyện xưa bên trong. Mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn làm đến không thể soi mói. Trả giá rốt cuộc thu được báo lại. Nàng ở 25 tuổi lúc thành nhà nhà đều biết diễn viên. Lấy một tên Tây cảnh người thân phận, ở vương đô đứng vững bước chân, danh vọng cao nhất thời kỳ. Cho dù vương đô rạp hát lớn tên diễn cũng không cách nào che lại hào quang của nàng. Nhưng hiện tại, mày nghĩ cách lại phát sinh ra biến hóa. Anh hùng một đời diễn xuất lúc, biểu hiện của nàng hoàn mỹ vô khuyết sao? Cũng không phải, bệ hạ kịch bản trở ra thật sự quá nhanh. Cơ bản tập luyện 2-3 tuần phải trình diễn. Trong đó học thuộc lòng lời kịch còn phải tốn rơi một tuần thời gian. Đoàn kịch rất nhiều lúc là một bên diễn xuất một bên cải tiến. Tỉ như nàng sắm vai anh hùng vợ, liền xuất hiện sót từ cùng dùng sai biểu tình vấn đề. Càng khỏi nói cố sự này cũng không nàng quá quen thuộc tình yêu diễn dịch. Rất nhiều thứ đều muốn một lần nữa nghiền ngẫm. Căn bản chưa nói tới hoàn mỹ, nhưng mà hí kịch hưởng ứng không được chứ. Từ khán giả tặng lại tiếng vỗ tay tới xem, anh hùng một đời tuyệt đối không thể so ngay lúc đó vương tử tìm tình ký phải kém trên. Bao nhiêu, làm nhân vật chính ra bởi vì nó đáng giá chúng ta làm như vậy lúc. Bùng nổ ra đáp lời thanh cơ hồ đánh tan tuyệt cảnh quần sơn tuyết động. Có lẽ đây mới là tốt nhất biểu diễn. Nàng nghĩ, vương đô rạp hát lớn bên trong tuyệt đối sẽ không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Các quý tộc có lẽ sẽ là kịch bên trong người thương tâm rơi lệ. Hoặc là hân hoan vỗ tay. Nhưng bọn họ nhìn chăm chú thủy chung chỉ là nàng một người. Một người ngoài cuộc một đời. Mà ở trong này, khán giả nhìn thấy nhưng là chính bọn hắn thông qua hí kịch. Mọi người nhìn thấy bọn hắn mong muốn tương lai. Trở lại chỗ ở, may ngoài ý muốn nhìn thấy Irene cùng Phất Hiểu thần quang. À, may, ngươi trở về thật đúng lúc. Irene từ trên ghế ngồi nhảy lên một cái, nắm chặt rồi bờ vai của nàng. Chúng ta vừa mới xin nhờ Carter đại nhân giúp đỡ chiếm một chỗ tốt. Ngươi đến lúc đó cũng theo chúng ta cùng đi chứ? Đi nơi nào? Hôm nay là làm sao? Gặp phải người lên lời nói tới đều không rõ nguyên do. Nàng lườm một cái, vỗ bỏ Irene tay, đem nấm điều vẫn cùng cá mặn bỏ vào nhà bếp. Lửa đạn diễn tập a. Irene theo sau lưng hét lên, nghe là đệ nhất quân thành lập đến nay quy mô to lớn nhất một lần. Phòng thị chính trước cũng đã xếp hàng dài. Chẳng lẽ ngươi liền không có hứng thú sao? Không có hứng thú, mày nhún vai, có này cái công phu, không bằng đem kịch bản xem thêm mấy lần, coi như theo ta cùng nhau mà. Có được hay không? Cái tên này cũng thật là dính người. Có thể nàng một mực lại không nhấc lên được sức mạnh tới quát lớn. Bởi vì không giống người khác, Irene như quen thuộc là phát từ đáy lòng đơn thuần nghĩ cách. Điểm này nàng ở dài nhà hát lớn lúc cũng đã cảm nhận được. May vốn định cự tuyệt, chẳng qua lời ra đến khóe miệng chẳng biết vì sao lại từ từ lui trở lại. Quả thật, nàng một chút cũng không thích cùng chém giết có quan hệ đồ vật. nhưng có lúc chém giết cũng không phải tất cả đều là gay gâu cùng không thể tả. Đi xem, có lẽ có thể làm cho mình thoáng thể nghiệm đến binh lính chân thực cảm thụ. Lần sau diễn xuất lúc cũng có thể càng thêm tập trung vào chứ. Đương nhiên, tuyệt đối không phải là bởi vì Irene mềm giọng cầu khẩn quan hệ. Ta biết rồi, do dự một chút sau khi mày than thở, nếu như ngươi kiên trì. Ha ha, thật sự, quá tốt rồi. Nhìn Irene cao hứng phấn chấn dáng dấp, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng thế, coi như là vì có thể diễn xuất càng hoàn mỹ hí kịch làm ra hy sinh được rồi. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?